Lạc Thiên Ký, chương 36, Lạc Thủy Thiên Quyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thế Liễu Thu Thủy là mê đề, cái tên Thu Thủy là nàng tự đặt theo tên pháp quyết nàng tu luyện mà thôi, thế nhưng dẹp chuyện thân thế một bên, ma đề cập đến Lạc Thiên khi hắn yêu cầu công pháp của Thu Thủy, mặc dù nàng rất bất ngờ nhưng vẫn giáo tập kỹ lưỡng cho hắn. Theo thường thức thì công pháp nhân tộc yêu tộc không thể tu luyện và ngược lại, bởi vì kinh lạc của hai tộc hoàn toàn khác nhau, kể cả như hầu yêu có hình dáng rất giống người nhưng cũng không thể tu luyện công pháp nhân tộc, vì kinh lạc bên trong cơ thể chúng tiên thiên sinh ra là để tạo nên yêu hạch ở phần đầu. Nhân tộc thì tiên thiên sinh ra kinh lạc để tạo nên đan điền tại phần bụng dưới, kim đan cũng sẽ nơi đây mà Nguyên Anh cũng không thay rời vị trí. Công pháp Lạc Thủy Thiên Quyết vào tay Lạc Thiên thì hắn ngay lập tức tiến hành so sánh với hệ kinh mạch màu xanh biếc của mình. Và đáp án chính xác đó là hệ kinh mạch giống loài người nhưng phức tạp hơn rất nhiều, giống như trong đó một phần là nhân tộc kinh mạch và một phần thừa ra. Thế nhưng Lạc Thiên dùng nó để tu luyện công pháp nhân tộc thì là chuyện khả thi. Vậy nhưng để Lạc Thiên nghẹn họng chân chối là sau khi thử nghiệm vận chuyển theo công pháp thì có hai tin tức dành co gã, một tin cực tốt đó là hệ kinh mạch xanh biếc này đúng là thủy linh căn phù hợp công pháp Lạc Thủy Thiên Quyết, bên cạnh đó kinh mạch của gã căn bản không tồn tại yếu mạch hay đại huyệt gì cần trùng kích vì nó đã thông suốt hoàn toàn không có gì để gã phải trùng kích, thêm vào đó kinh mạch gã thô to, mạnh mẽ đến tình trạng nhân tộc không thể tưởng, đấy là tin vui, nhưng tin buồn thì cực tàn khốc, kinh mạch phụ cu à Lạc Thiên đúng bản chất là nhân tộc thế nhưng nó có thêm một chữ quái. Vì thể hình của Lạc Thiên kéo dài tít tắt, tứ chi ngắn tuổi, cổ dài ngoằng, thế nên kinh lạc bản chất nhân tộc bị bóp méo một cách quái dị. Tuy rằng vận hành bình thường thế nhưng một chu thiên tốn thời gian gấp hai nhân tộc, ngoài ra tính toàn vẹn của công pháp bị giảm thiểu, thế nên đẳng cấp Lạc Thủy Thiên Quyết từ địa quyết giảm thẳng xuống đáy của hoàng quyết, tức là chỉ hấp thu được 4,5 phần linh khí vào cơ thể mà thôi, lại thêm thời gian vận hành gấp đôi, tính ra từ địa cấp công pháp tụt thẳng xuống hoàng cấp công pháp. Quảng cáo, đây là thiếu hụt thiên tiên, Lạc Thiên không thể làm gì khác là chấp nhận thôi, thì vẫn còn một an ủi đó là tuy rằng tu luyện siêu chậm nhưng không có bình cảnh. Trong cái rủi có cái bớt rủi hơn, trong hai tháng vì không có bình cảnh gì mà lại có ủng hộ của đan dược linh thạch của hai vị nhân huynh Triệu Vô Cực và Liễu Thu Thủy nên Lạc Thiên một đường mãnh tiến tu luyện nhân tộc công pháp đến luyện khí tầng 38 phần linh khí của linh thạch và đan dược đi, đời nhà ma đau lòng a, thế nhưng giờ đây hắn có thể song bút cũng vẽ, sử dụng pháp khí, học tập pháp thuật của nhân loại như thường. Tuy rằng tốc độ về sau sẽ càng ngày càng chậm và hao phí đến ghê răng, 8 phần hao phí a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên Triệu Vô Cực và Liễu Thu Thủy nhìn thấy Lạc Thiên đại quái mãng bốn móng bắt pháp quyết thủy tiễn bay ào ào thì chút nữa nuốt đầu lưỡi vào cổ họng, nhân sinh chuyện gì cũng có thế nhưng quá đả kích sẽ làm con người thất thố. Trong sâm lâm một đôi thanh niên nam nữ đang cẩn thận dò đường, thi thoảng họ dừng lại như hỏi ý kiến ai đó. Thì ra là Triệu Vô Cực và Liễu Thu Thủy, họ truyền âm hỏi hướng đi tránh nguy hiểm từ Lạc Thiên, nên nhớ thần thức của Lạc Thiên là trúc cơ đại viên mãn 100 trượng a, phải nói là an toàn trên hết, giờ đây không phải lúc săn bắn đánh nhau, tranh cường háo thắng mà cần là an toàn về tới thành thị của nhân tộc tiến hành luyện đan. Vậy nên một đường vòng vòng vo vo đến khổ sở gần 2 tháng thời gian họ mới về tới Hùng Bi thành, một tu chân thành thị gần vạn yêu xâm lâm nhất. Đây là nơi tiếp tế và cũng là nơi trao đổi mua bán cho các tu sĩ tiến vào vạn yêu xâm lâm thám hiểm. Tường thành cao lớn 20 trượng bằng đá xanh dày cọp lấp lóe quang hoa pháp trận. Nghe Triệu Vô Cực nói ở đây vài năm sẽ có một lần thú triều do các lão đại yêu thú trong sâu thẳm xâm lâm chỉ đạo tiến hành, thời gian đó rất nguy hiểm nhưng cũng đầy kỳ ngộ vì yêu thú đầy đất không phải săn tìm, thế nhưng cũng phải có mạng mà hưởng a, ngoài ra ngôi thành này rất gần biển nên có bến tàu đi vô tận hải, thế nhưng cũng vì thế ngôi thành này thi thoảng hải yêu tộc cũng hỏi thăm đấy. Nộp hai linh thạch mỗi người để vào thành, hai người Triệu Vô Cực và Liễu Thu Thủy vội vàng tìm điếm giao dịch để tiến hành bán tháo những thứ không cần thiết quy đổi thành linh thạch. Cuối cùng sau mấy chục năm xa rời văn minh Tích Lạc Thiên cũng trở lại với thế giới loài người hiện đại, đầu rắn lấp ló trong búi tóc của Triệu Vô Cực đang trào lệ nóng vì hạnh phúc. Lạc Thiên không dám tản thần thức ở nơi này mà tận lực vận chuyển thần thông thu liễm khí tức, hắn chỉ dám quan sát hiếu kỳ xung quanh bằng mắt thường mà thôi. Quảng cáo, cách chương.